Đây là lời giải nghĩa của ngài của tổ hãy đây để tìm xem cái gì là cây mít, như cái lá, cái vỏ, cái lõi mà đem đốt là nó thành tro, chứ thật cũng không đi tìm ra cái gì là cây mít. Trong tổng quát thì gọi là cây mít, nhưng mà vạch từng cái ra thì thấy như cái lá mình vắt thì nó ra tí nước, còn cái bản chất của nó cũng là đất, mà cái thân cây thì không vắt được nhưng mà đốt thì nó cũng ra đất. Chung quy ở trong cái cây cũng chỉ có đất, có nước và một sức chuyển động, và có những ánh sáng mặt trời nó chiếu vào thì thành cái lá nó thành màu xanh, mà cái thân nó thành than thôi, chứ còn thật ra là tìm cây mít thì không có. Nhưng mà trong tổng quát thì gọi là cây mít, chung quy cũng chỉ là đất nước gió lửa mà thôi. Thế cho nên ngay hiện tại là một cái giả tạo, quá khứ không có, vị lai không có, hiện tại là cái giả tạo, cho nên nó là cái gọi là huyễn vọng, nó hóa ra thế thôi, không có thật. Đọc tiếp. Cái tánh giác này nó minh mà nó lại diệu, nó sáng, là chữ minh thì là sáng và nó lại diệu kỳ. Nó sáng là bởi vì mình thấy đây, nghe đây, ngửi đây, nếm đây, nó biết được, cho nên gọi là nó minh, nó sáng. Mà nó diệu lắm, nó tài lắm. Tất cả cái đoạn dưới này là chỉ có một việc tỉ mỉ nói từng thứ, như trong năm ấm thì tách bạch ra sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, từng thứ một, nó không có cái tướng của nó là không thật, mà tánh của nó là chân, cái tướng của nó là vọng, tánh là chân. Thế thì sau sắp tới đây chúng ta sẽ học kỹ như vậy. Thế bây giờ trước khi mà học kỹ từng thứ một thì Phật nói tổng quát một cái bài gọi là bài thấm thâu đó. Thế thì tức là cái khoa chúng ta sắp học tới đây ấy, là để minh định mỗi pháp đều là tướng vọng tánh chân. Thế đây ngài mới nhắc cái khoa trên mình học về kiến tinh. Khoa trên mình học về kiến tinh, tức là cái 10 lần nói về cái kiến tinh đó. Ngài mới nhắc rằng không có văn kết, mà nói thẳng vào cái bài này. Đây là chốt để cho mình thấy cả 10 cái bài kiến tinh ấy đều ăn vào một cái bài tiếp tới đây, chứ nó không phải là tách ra làm hai bài khác nhau. Cho nên khoa trên nói về kiến tinh không có văn kết, chính để hiển cái kiến tinh ấy tướng nó cũng vọng, mà tánh nó cũng chân, nó là đứng về một pháp trong tất cả các pháp. Cái kiến tinh vẫn là một pháp, vẫn là một pháp tướng vọng mà tánh chân, chứ không phải là cái kiến tinh nó đứng riêng về phần chân đâu. Nó cũng là tướng vọng và tánh chân, là một pháp trong tất cả các pháp mình đang học. Thế ngài tỏ rằng nó còn là một pháp thế gian thôi, chứ nó chưa phải là chân tánh. Mình còn phải đi nữa thì tức là cùng một nghĩa với mấy bài sáu. Nhưng mà con tưởng cái bài đó là văn như... kết rồi chứ mà thầy chưa cái bài mới chỉ nói chúng ta có hai đồng nghĩa biết như thế, bởi vì nó còn đi về cái bài chữ khoa này bạn, bây giờ mình học nữa thì kia, mà trong những cái bài mình học nữa đây cũng sẽ nói về kiến tinh trong bảy đại đó, cũng cái bảy đại nó kiến đại, kiến đại cũng sẽ nói. Thế cho nên đây ngài mới nhắc cho chúng mình là cái khoa trên kiến tinh ấy, nó ăn thẳng vào cái khoa này, rồi tất cả quy về Như Lai Tạng. Khải giác tiếp. Với mình ngồi đây là thật, cái thấy của mình là thật. Thế cho nên gọi là si. Thế và có ba thứ thọ. Tóm lại Phật gọi cuộc đời của mình là năm ấm. Thế sao lại gọi là ấm? Như bây giờ con nhìn thấy cô Huệ Hải thì ngay cái lúc nhìn thấy cô Huệ Hải là con quên cái chân tâm bản tánh của con rồi, chỉ thấy cô Huệ Hải thôi, nghe cái âm thanh, nghe một cái nhận cái âm thanh, thế là quên ngay cái tánh thật của mình đi, mà chỉ thấy cái cảnh thôi. Thế cho nên năm cái này gọi là ấm, cả năm cái nó ngăn che. Cái chữ năm ấm thì ở về sau, ở dưới đấy Phật có hối về mấy năm trược đó, năm trược, năm vọng tưởng. Đó là nói năm ấm. Còn đó ở như ở trên nói, với những người mà mê tâm nhiều, thế thì phải quán tâm nhiều. Cho nên chỉ quán sắc có một thôi, mà quán tâm chia làm bốn, là thọ tưởng hành thức, có một cái tâm nhưng mà chia ra làm bốn phần để quán cho nó. Đây là đối với những người mê tâm nhiều, mê sắc ít thì nói năm ấm. Còn những người mê sắc nhiều, mê tâm ít thì nói gì? Tứ nhập hay là 12 xứ? Mê sắc nhiều, mê tâm ít mà lại nói sáu nhập. Còn chia cái sắc ra làm năm. Mắt tai, mũi, lưỡi, thân. Thì cái ý nó chỉ có một phần thôi. Ý tôi có nửa thôi. Còn năm cái rưỡi. Năm cái rưỡi sắc. Thì là sắc. Vì đó là đối với người mê sắc nhiều thì phải quán sắc nhiều. Cho nên là quán cũng vẫn nói về thân tâm cảnh của mình mà thôi, chứ không có cái gì khác. Nhưng mà bây giờ cái phần sắc ấy chia ra nhiều để quán nhiều. Cho nó tỉnh ra. Thế 12 xứ cũng thế, hễ mê sắc nhiều thì quán 12 xứ, phải quán 11 xứ. 11 xứ rưỡi. 11 xứ rưỡi là quán về sắc. Quán về sắc, còn chị, nửa nếu quán về tâm, nửa bởi vì đây là mê về sắc. Chứ mà thật ra năm ấm chính là 6 nhập. Mà năm ấm cũng chính là 12 xứ. Nhưng mà tùy theo cái người cần phải quán thứ nào nhiều thì nói thứ nấy. Thế còn cái anh mê luôn cả sắc lẫn tâm thì phải quán cái gì? 18 giới. Ở đây là sắc chia ra là 12, 12. Mà tâm nó chia cũng là 6, tâm là 18. 6 căn với 6 thức. Sắc thứ 2 là 5 căn cộng 6 trần. Dạ, tâm là 6 rồi. 6 thức với cái giới căn. Là sắc. Dạ, 12 là sắc. Là cộng lại là 18. Ở đây thì sắc là 11. Thế còn đối với những người họ nhẹ cả hai, cả sắc lẫn tâm thì quán chỉ hai chữ sắc và tâm thôi, tức là vật chất và tinh thần thôi. Có những người người ta nhẹ, nhưng người ta trông thấy đối với sáu trần cái thọ ấm của người ta nhẹ, nhưng mà đối với vọng tưởng á, thế thì người ta những cái người cứ thâm thúy ngồi suy nghĩ đấy thì anh ấy là mê tâm nhiều. Tức là cứ vọng tưởng đủ thứ suy nghĩ đấy, những cái gì ít nói đấy, ngồi thu một chỗ, ngồi thu một chỗ, cho là tôi rồi. Cho là ta thâm trầm đấy, những cái anh ấy là những cái anh mê tâm nhiều. Đây thì Phật cho rằng tất cả những cái này chúng mình do huân tập, cho nên thọ cũng thế. Cái chữ ấm ấy là che lấp cái chân lý, còn chữ uẩn ấy là nó chưa góp những ví dụ như cái thọ hôm nay ấy một chút, mai lại một chút. Cô có thọ cả ngày, rồi cô thọ cả năm. Này, cái thành ra nó, cái từ cái thọ nó thành ra cái thủ. Trong 12 nhân duyên, thọ sẽ thành ái cái thủ. Thọ là cái ái, thọ nó ra cái thủ. Đấy. Thế thì bởi vì cô có chứa góp, cho nên nó mới thành ra đậm nét, rồi nó mới thành ra cái tưởng. Cho nên tưởng cũng là cái thứ chứa góp, thọ cũng là thứ chứa góp. Cái tạng thức, cái thức thứ năm, thứ tám của mình á, luận, tánh, tức, vọng đều chân. Cái vọng ấy nó đều chân, làm sao đã vọng mà lại chân. Hành nó cũng vọng, cái gốc, cái rễ, cái gì nó cũng vọng hết. Thế mà sao lại tức, vọng đều chân, nghĩa là cái lá vọng đây cũng chân, cái rễ vọng cũng chân, cái vỏ cây vọng cũng chân, mà cái lõi vọng cũng chân. Thế làm sao cái vọng nó lại là chân? Nói như chú nói thì là chú mới hiểu được nó là vọng, chứ mà chú chưa thấy được chính cái vọng ấy tức là chân. Đấy, thì cái câu này để rồi ít nữa chú quán ở dưới này dần dần nó sẽ vỡ ra. Tức cái vọng ấy là chân. Kính thưa thầy, có phải là toàn cái cây mít đó là tạng Như Lai tạng thì ngay cái vọng mà cứ thì phải chân. Toàn ngay cái lá nó cũng là Như Lai tạng, ngay cái rễ nó là Như Lai Tạng, bởi vì tất cả nó là Như Lai Tạng, nó mới góp lại nó thành cái toàn thể là Như Lai Tạng. Nó là dụng. Nhưng mà cái này để cho khải tác đợi nhận dần dần, tức là nói chuyện với những người phàm phu thì nói, thì đem cái kiến tinh mà nói là cái tánh Phật, đem cái tánh thấy nói là cái tánh Phật, là nói để cho những người phàm phu dễ hiểu. Chứ thật ra thì cái lượng của cái thấy của mình ấy, nó chu biến cả pháp giới, mà nó làm thể chất cho tất cả vạn pháp, nó phát ra ánh sáng. Nhưng mà phải nhớ rằng cái ánh sáng ấy phải nhờ điện mới có. Mà khi mà mình dùng cái ánh sáng bao nhiêu, cái điện nó có hao. Thế thì vì thế cho nên biết rằng cái ánh sáng với điện nó không phải hai. Từ câu trên, kiến tinh đầy đủ trong căn, là cái tánh thấy cái phần tinh thần của mình đấy, là nói ước về gần. Khi mình nói là nó đầy đủ ở căn thì đó là mình nói chuyện gần. Bây giờ chứ thật ra cái kiến tinh của mình, cái tánh thể của nó chu biến cả pháp giới. Cái tánh, cái phần tinh thần này nó là thể chất của tất cả vạn pháp. Thế cho nên bây giờ đây mới hội họp dung thông. Đã, tức là hội tất cả năm ấm, 12 xứ, 18 giới, mà nhận định là tất cả năm ấm, 12 xứ, 18 giới đây nhiếp sự. Đấy, năm ấm là sự, 12 xứ, 18 giới là sự. Bây giờ quy về lý là nhận cái thể tánh của nó ấy, là dung thông khắp cả, tức là chính là cái Như Lai Tạng. Thế thì bây giờ đem tất cả những các cái sự vật hiện có như cây mít, cái nhà, cái núi, cái sông, con người, con vật, là những cái sự vật hiện có kia, bây giờ quy về cái bản chất của nó thật sự. Thì cái bản chất thật sự của tất cả đó đều là cái tâm tánh của chúng ta, tức là cái kiến tinh mà nói về gần ấy, là cái thấy ở nơi con mắt. Và nói về xa, nói về đủ, đúng, thật ra thì lượng của nó chu biến cả pháp giới. Nó là bản thể của tất cả vạn pháp. Vậy thì nói một cách khác, tức là cái chúng ta đang thấy, cái phần tinh thần của chúng ta, nó đương thấy, nghe hay nếm đây, chính cái thể chất của nó đang có mặt ở khắp pháp giới, là bản thể của tất cả cây mít, cây xoài, cái nhà, cái núi, cái sông. Vậy thì khắp cả pháp giới đây, cái thể chất thật ấy chỉ là tinh thần, là cái tâm của chúng ta. Thế đây, bị câu như thế gọi là hội tướng nhập tánh, nghĩa là đem tất cả các tướng mà quay về nhận lấy cái thể chất thật của các tướng đều là tánh, tức là đều là cái tâm của chúng ta. Cho nên cái lá mít kia mình nhìn thấy là cái hình, cái lá nó màu xanh, nhưng sự thật chính là tâm của mình đang ở đấy. Mà vì cái mắt của mình nó có bệnh lóa, cho nên mình trông mình gọi là cái lá, cái mình quên là nó chính là mình đấy. Tâm mình ở khắp cả mười phương mà mình quên. Cũng như bây giờ mình có cái bụng đây, trong đó nó đang có ruột, có gan đấy, nhưng mà mình quên lửng để mình đâu có để ý. Thế đấy, cái ruột, cái gan là cái vật nó sờ sờ ra đấy ấy, nó có hình tướng đấy mà mình còn quên như không ấy. Hiện tại mình ngồi đây mình đâu có nhớ đến ruột gan gì đâu, mình quên lửng đi như không ấy. Cũng chi cái tâm của mình ấy, nó ở khắp pháp giới thì mình cũng quên lửng như thế. Cho nên bây giờ đây hội tướng nhập tánh là tập nhìn nhận, trước là quan sát theo cái thể nhận cho nó phải lý, phải lẽ để cho mình nhận. Thế rồi khi mình đã nhận quen, mình phải tập để thấy tất cả những các vạn pháp đây, thấy tâm của mình nó đang viên thông, nó đang dung thông khắp cả pháp giới, nó dung thông cả cái lá, cái cây, cái núi, cái sông. Vì thế cho nên các cụ tổ sau khi đã tu rồi, các ngài nhìn khắp được, có thiên nhẫn, có con mắt nhìn khắp tất cả mười phương. Chính bởi vì bản tánh mình là dung thông, mà bản tánh của sự vật là những cái hư vọng. Thế cho nên bản tánh của mình nó dung thông khắp, cho nên các ngài tu là các ngài thấy được khắp cả, gọi là hội tướng nhập tánh, là đem tất cả những cái tướng kia, bây giờ mình dùng cái trí giác của mình để thấy rõ, đều là tánh thể, là Như Lai Tạng, tức là cái tâm của mình đấy thôi.